Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, trước ánh bình minh hắc ám, đại lãng đào xa, từ xa tỉnh trên người phát ra di thiên khí thế, tựa như thương hải giống giận, sóng lớn cuồn cuộn nổi lên vạn trượng phía dưới cát đá, cuồn cuộn thượng thiên đồng dạng, song quyền vận chuyển chân khí. Sa tỉnh toàn lực một trường đẩy ra, thình thịch một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng sa tỉnh đối chọi. Trong nháy mắt, sa tỉnh liền bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, thân hình ngã tại 10 thước ở ngoài, đem trên mặt đất đều đập ra một cái động lớn. Kiếm khí tại sa tỉnh trên người lưu lại một đạo đạo kiếm vết. Lúc này tiên huyết tuôn trào ra. Sa tỉnh cực chật vật, chút nào cũng không có vừa rồi cái kia một bộ ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh tự tin, cư nhiên không chết. Lâm Bạch cả kinh, phát hiện sa tỉnh không chết, nhất thời nghi hoặc một chút, tất nhiên không chết, vậy thì tại tới một kiếm ân y. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai lộ ra lành lạnh sát ý, đánh kiếm dựng lên, kiếm ý trùng tiêu. Đối lấy sa tỉnh xung phong liều chết mà đi. Sa tỉnh nhìn thấy Lâm Bạch lần nữa đánh tới, trong lòng thầm mắng không thôi. Vừa rồi lập tức Lâm Bạch một kiếm kia, nhưng sa tỉnh đã trả giá nặng nề. Bây giờ Lâm Bạch tại tới một kiếm, sa tỉnh tự nhận là vô lực ngăn lại. Tương đối tại lục phẩm linh khí mê hoặc, sa tỉnh càng rõ ràng bản thân không còn sống lâu nữa. Một cổ cường liệt chạy trốn dục vọng tại sa tỉnh trong lòng tràn ngập lên đến. Hắn mất đi cùng Lâm Bạch tiếp tục đại chiến xuống dưới dục vọng, quay người lại liền muốn ly khai thương thuyền. Cái gì? Thậm chí ngay cả thiếu môn chủ thi triển ra đại lãng đào xa trưởng đều không thể đánh bại tên mặt trắng nhỏ này. Ta thiên, đại lãng đào xa trưởng là địa cấp bát phẩm võ kỹ đi, cư nhiên cũng không đỡ nổi người này kiếm ân y, quả nhiên lợi hại ấy a. Không tốt, thiếu môn chủ muốn chạy. Cuồng sa môn môn đồ nhìn thấy sa tỉnh xoay người liền chạy, nhất thời la hoảng lên. Lâm Bạch một kiếm thất bại, hai mắt nhất biến, phát hiện sa tỉnh đã thẳng đến chính mình trên thuyền lớn mà đi. Ha ha ha, tiểu đồ vật, hôm nay ngươi giết không ta, ngày sau chờ ta tra rõ ngươi thân thế, nhất định đưa ngươi cả nhà tàn sát hết, đưa ngươi bắt lại, để ngươi chính mắt thấy ta đưa ngươi gia tộc sở hữu thân nhân xương cốt bóp nát, để ngươi tận mắt xem ta là làm sao dằn vặt gia tộc của ngươi bên trong sở hữu nữ tính. Chờ chết đi. Sa tỉnh chạy thoát, nhất thời cười như điên. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, nhất thời trong cơn giận dữ, muốn chết. Lâm Bạch thấp giọng tức giận mắng một tiếng, bước ra một bước, phía sau một đôi phong lôi xí bàng sinh ra. Lâm Bạch bay ở giữa không trung bắn thẳng đến sa tỉnh mà đi. Cái gì, ngươi còn biết bay? Sa tỉnh khó có thể tin nói đến. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Lâm Bạch hai mắt lộ ra lành lạnh sát ý, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Thông thiên triệt địa kiếm quang tại đây u ám trên biển tựa như minh nguyệt đồng dạng mắt sáng. Lúc này sở hữu võ giả đều ngưng chém giết, bị đạo này sáng sủa kiếm quang hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém xuống sa tỉnh. Không, sa tỉnh cảm giác được một kiếm này bên trong lộ ra băng lãnh, tựa như tử thần răng nanh đồng dạng, tử vong sợ hãi. Nhưng sa tỉnh không ngừng hét thảm lên. Phốc suy một kiếm rơi xuống, kiếm quang đem sa tỉnh thân thể ở giữa không trung chém giết thành hai nửa, lập tức rơi xuống ở trong nước biển, bị ác sa cá bị nuốt vào trong bụng. Thiếu môn chủ chết, thiên võ cảnh ngũ trọng thiếu môn chủ cứ như vậy chết sao? Hiện tại làm sao bây giờ? thiếu môn chủ đều chết, sở hữu theo xa tỉnh mà đến cuồng sa môn võ giả nhao nhao kinh ngạc lấy mất đi dê đầu lĩnh. Những võ giả này rắn mất đầu, trong lúc nhất thời không biết còn có nên hay không tiếp tục đại chiến xuống dưới. Sa tỉnh chết, lão Chu Nho cùng độc quả phụ cũng chết tại Lâm Bạch trong tay. Chiếc thuyền lớn này phía trên sở hữu thủ lĩnh đều chết, chỉ còn lại có những thứ này tiểu lâu lâu. Trong lúc nhất thời mê man, Lâm Bạch Ngạo đứng ở giữa không trung, hai mắt hàm sát, nổi giận gầm lên một tiếng. Không muốn chết, đều cút cho ta, gầm lên giận dữ, khiếp sợ bát phương. Cuồng sa môn sở hữu môn đồ toàn bộ kinh hãi vạn phần. Chúng ta đi, chúng ta đi, chạy mau a, hàng này là một cái yêu quái. Cư nhiên tại thiên võ cảnh nhị trọng là có thể giết thiếu môn chủ. Chạy mau, trong nháy mắt, sát nhập trên thương thuyền cuồng sa môn môn đồ, ước chừng hơn 1000 người, toàn bộ rút lui hồi trên thuyền lớn, cưỡi thuyền lớn, nhanh chóng biến mất ở đường chân trời. Những thứ này cuồng sa môn môn đồ, trước đây đại đa số đều là hải tặc, vì sanh kế, bất đắc dĩ gia nhập cuồng sa môn, theo cường giả, mới có một miếng cơm ăn. Bọn hắn đối với cuồng sa môn lòng trung thành cùng tông môn vinh quang cảm giác, cùng tứ đại tông môn võ giả cách biệt quá xa. Lúc này sa tỉnh chết trận, bọn hắn cũng sợ Lâm Bạch liều lĩnh đại khai sát giới. Đến lúc đó bọn hắn đem từng cái chết ở Lâm Bạch trong tay. Những hải tặc này, vì bảo mệnh, chuyện gì đều làm được. Lâm Bạch cũng không có tính toán đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Vừa đến, nơi đây có hơn 2000 cuồng sa môn môn đồ, coi như từng cái đi giết, một người một kiếm, phỏng chừng đều muốn giết đến Lâm Bạch mềm tay. Thứ hai, nơi này là trên biển, vừa mới kinh lịch đại chiến, không nên ở lâu, bằng không lời nói, một khi bị khác thế lực phát hiện, lại được thêm phần khúc chiết, như là đã chém xuống sa tỉnh. Cuồng sa môn môn đồ rắn mất đầu, bọn hắn uy hiếp liền rơi chậm lại phân nửa. Trên thương thuyền, sở hữu võ giả nhìn lấy chật vật đào tẩu cuồng sa môn môn đồ nhóm, đều là một bộ trợn mắt hốc mồm. Đi rất nhiều tang bảo lâu võ giả đều dự định liều mạng đi, giết nhiều một cái chính là được lợi a. Có thể lúc này, cư nhiên chuyển nguy thành an. Chạy, cuồng sa môn chạy, chúng ta thắng, à, chúng ta thắng. Nhìn lấy cuồng sa môn đi xa, toàn bộ trên thương thuyền còn sống võ giả nhao nhao kích động cao hứng kêu to lên. Hoắc Tư thở vào một cái, mắt lộ ra cảm kích nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch thân ảnh khẽ động, rơi vào trên thương thuyền. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả sa tỉnh đều không phải là đối thủ của ngươi, lợi hại. Ta lão Trương đời này rất ít bội phục người, nhưng ta hôm nay bội phục ngươi. Vạn quân trong bụi rậm, lấy tướng địch thủ cấp, đại tướng phong phạm a. Tiểu huynh đệ, ta phục ngươi, từng cái tìm được đường sống trong chỗ chết võ giả. Vây quanh Lâm Bạch lại nói tiếp, đa tạ tiểu huynh đệ cứu tánh mạng của bọn ta. Sau đó, sở hữu võ giả lễ độ cung kính đối lấy Lâm Bạch chính xác khom lưng thi lễ. Bọn hắn đều biết, nếu không phải Lâm Bạch liều mạng giết sa tỉnh, sợ rằng cuồng sa môn sẽ không chật vật mà chạy, bọn hắn cũng sẽ không đều sống sót. Hoặc thư chính xác đi tới, hai mắt kích động nói rằng, tiểu huynh đệ, đa tạ, nếu không phải ngươi xuất thủ, sợ là chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này a, ha ha. Hoặc thư lão ca, không cần phải nói tạ ơn, tất nhiên ta đều đã lên thuyền, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Hoặc thư nói rằng, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi thân thủ lợi hại như vậy. Nói vậy tại thần võ quốc bên trong, cũng nhất định xông ra một phen danh tiếng a, ha ha. Vô danh tiểu bối mà thôi. Hoặc thư lão ca, chúng ta vẫn là đi mau đi. Bằng không đợi hội cuồng gia môn đi mà quay lại, chúng ta liền nguy hiểm mà ni. Lâm Bạch nhắc nhở. Tốt, tất cả mọi người, toàn lực lái thuyền. Nhất định phải tại ánh bình minh lúc chạy tới thiên đảo chi thành. Hoặc thư phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối chỗ có người nói. Thuấn tức, các lộ võ giả bắt đầu đem trên thương thuyền thi thể đá xuống biển đi. Giáo đối phương hướng, toàn lực vội vã đi. Mà Lâm Bạch thì trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Ánh bình minh lúc, đường chân trời xuất hiện một tòa rộng lớn vô biên đảo nhỏ. Cái này một tòa đảo là Lâm Bạch ra biển tới nay nhìn thấy cái thứ nhất lục địa. Nơi này chính là Thiên Đảo Chi Thành. Hết chương.